Tàn độc lương duyên, chương 49, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhưng mà, không thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu cô làm như vậy, Hạ Vũ Hào sẽ không bỏ qua cho nhà họ Hướng. Hướng Thu Vân, có phải cô cảm thấy ngại khi mượn tiền của tôi không? Giang Hân Yên châm trước một chút rồi đề nghị. Như vậy đi. Chú Thúc rất nhanh sẽ đến. Không bằng tôi giúp cô khuyên nhủ bọn họ. Để bọn họ đồng ý cho cô về nhà họ Hướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh có người hiểu chuyện. Cười nói. Vừa hay. Tổng Giám Đốc Hướng đến rồi kìa. Không cần. Cảm ơn cô Giang. Hướng Thu Vân kiềm chế cơn giận trong lòng. Nỗ lực cong môi. Nhưng đáy mắt lại không có bất kỳ ý cười nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có phải cô lo lắng chuyện chú Thúc không đồng ý cho cô trở về? Giang Hân Yên kéo tay cô. Dịu dàng khuyên nhủ. Cô đừng nghĩ quá nhiều. Nếu không thử thì làm sao biết có thành công hay không? Dù sao cô cũng là người nhà họ Hướng. Đám người chú Hướng sẽ không tuyệt tình như vậy. Cô ta nói xong, căn bản không cho Hướng Thu Vân cơ hội từ chối. Lập tức phất tay về phía Hướng Bách Tùng. Chú Hướng, ngài cùng với dì có thể lại đây một chút không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi nói không cần, cô không hiểu tiếng người sao? Hướng Thu Vân dùng sức rút tay ra. Mỗi một chữ như gằn ra từ cổ họng. Bà căn bản không muốn thấy cô. Nếu như cô gặp bọn họ, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nỗi thái độ của mẹ, cô còn không biết. Giang Hân Yên ngơ ngẩn nhìn tay mình bị hất ra. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra sự cô đơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt cô ta đỏ ửng. Ngay lúc sắp rơi lệ thì mạnh mẽ nuốt xuống. Hướng Thu Vân, cô phát điên gì vậy? Giang Minh Thắng đi đến trước mặt Hướng Thu Vân. Đáy mắt màu hổ phách tràn đầy chán ghét và tức giận. Hân Yên có lòng tốt nên mới giúp cô. Cô có thái độ gì vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy vậy, những người xung quanh tụm lại thành top 5 top 3 nghị luận. Cô Giang bị cô ta làm gãy chân còn không khởi tố cô ta. Đã thế bây giờ cô ấy có lòng tốt muốn giúp đỡ. Thế mà trái lại cô ta còn giễu võ dương oai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế đạo bây giờ là vậy. Người tốt thì không được đền đáp xứng đáng. Trong khi người thiếu tiền thiếu nợ người khác lại là đại gia. Hướng Thu Vân này thật không biết tốt xấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Thu Vân hít sâu một hơi. Trong tiếng phỉ nhổ của mọi người, cô nỗ lực áp xuống cơn giận đang dâng lên trong lòng. Nếu tôi khiến cô Giang và ngài Giang không thoải mái, tôi xin lỗi. Cô khom lưng 90 độ. Thực xin lỗi, nhưng mà chuyện của tôi không phiền hai ngài lo lắng. Tôi cũng hy vọng ngài và em gái của ngài có thể tôn trọng ý kiến của tôi. Cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, cô xoay người muốn đi. Lại vừa vặn đụng phải hai vợ chồng Hướng Bách Tùng đang đi đến. Hướng Bách Tùng mặc tây trang dày da. Anh Tuấn nho nhã, mà bên cạnh ông ta là Vu Tuệ Doanh. Bà ta khoác trên mình một bộ lễ phục dạ hội dài màu xám nhạt. Trong yêu nhã lại có vài phần mỹ cảm gầy yếu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người nhìn thấy Hướng Thu Vân thì lập tức đổi sắc. Đáy mắt Vu Tuệ Doanh lóe một chút lệ quang. Theo bản năng muốn tiến lên. Nhưng mới đi được một bước đã bị Hướng Bách Tùng kéo về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ta cúi đầu lau khóe mắt. Không nhìn con gái mình nữa. Cổ họng Hướng Thu Vân thắt chặt. Một tiếng ba mẹ nghẹn nơi cuống họng, không phun ra được mà cũng không nuốt xuống được khiến cô vô cùng khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù đã 2 năm trôi qua, nhưng cô vẫn khó mà tin được. Ba mẹ luôn yêu thương cô sẽ lựa chọn vứt bỏ cô. Chỉ để giữ vững lợi ích của nhà họ Hướng. Chú Hướng, gì? Hai người đừng trách Hướng Thu Vân. Cô ấy chưa nói gì cả. Giang Hân Yên ngẩng mặt, miễn cưỡng tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó lại bắt nạt cháu sao? Hướng Bách Tùng cao giọng hỏi. Ánh mắt Giang Hân Yên trốn tránh, không dám nhìn ông ta. Chú Hướng, chú đừng hiểu lầm. Hướng Thu Vân không bắt nạt cháu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Thu Vân, thấy vậy, Hướng Bách Tùng trực tiếp kết luận rằng Hướng Thu Vân đã bắt nạt Giang Hân Yên. Ông ta giận dữ hét lên. Hân Yên đã không so đo với mày nên mày mới có thể ra khỏi ngục giam. Bây giờ mày lại lấy oán trả ơn. Khuôn mặt tuấn tú của Giang Minh Thắng căng chặt, lạnh lùng nhìn về phía Hướng Thu Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia anh ta chỉ nghĩ rằng cô ham chơi, cũng không có khuyết điểm nào lớn. Cho đến khi chuyện 2 năm trước xảy ra, cô đụng phải Hân Yên. Lúc đó anh ta mới ý thức được cô căn bản là một người phụ nữ độc ác. Tôi đã làm gì mà ngài bảo tôi lấy oán báo ân? Hướng Thu Vân nhìn thẳng vào mắt Hướng Bách Tùng. Vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ là tay đã nắm chặt lấy quần áo. Dùng sức đến nỗi đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Bách Tùng bị hỏi đến mức nghẹn họng. Dưới đông đảo ánh mắt xem náo nhiệt của mọi người, mặt ông ta đỏ lên. Lúc nãy mày bắt nạt Hân Yên, rõ như ban ngày. Hướng Thu Vân cho rằng bản thân có thể nhịn xuống, nhưng cô đã đánh giá cao chính mình. Rõ như ban ngày, ngài đã nhìn thấy rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô cười lạnh, không chút nào che giấu mà châm chọc. Không phải trước kia ngài dạy tôi rằng chuyện gì cũng không nên nhìn bề ngoài, mà còn phải xem bản chất, nhân quả và chứng cứ sao? Ngài đã thấy chưa? Hay chưa chắc chắn mọi việc mà đã cho rằng tôi bắt nạt cô Giang? Nếu như không phải mày bắt nạt thì sao Hân Yên lại ủy khuất như thế? Hướng Bách Tùng chưa bao giờ ở trước mặt công chúng mà mất phong độ để tranh luận với người khác như vậy. Lúc này lỗ tai và cổ ông ta y hệt như sắc mặt của mình. Đỏ như muốn nhỏ ra máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Thu Vân cảm thấy buồn cười. Cô Giang ủy khuất là tại tôi bắt nạt. Đây là cái lý lẽ gì vậy? Chẳng lẽ không thể là do Tiểu Trương, Tiểu Lý, Tiểu Vương bắt nạt cô ta? Chẳng lẽ không thể là do cô ta cố ý diễn kịch cho người ta xem? Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tát dừng ngay trên mặt Hướng Thu Vân. Nóng rát, hệt như ngày đó khi cô bị ba mình đánh ở club Mộng Hương. Hướng Bách Tùng dùng một tay chỉ vào Hướng Thu Vân. Một tay khác gắt gao sờ vào nơi trái tim. Mặt ông ta nghẹn đến mức đỏ lên. Thoạt nhìn khó chịu tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau uống thuốc. Vu Tuệ Doanh nhanh chóng lấy thuốc từ trong túi sách. Bà ta vừa cho Hướng Bách Tùng uống thuốc vừa nói. Thu Vân, coi như nể mặt mẹ, con đừng giận dỗi với ba mình nữa. Tôi không phải ba. Nó, mặc dù đã khó chịu thành bộ dạng này, song Hướng Bách Tùng còn không quên cường điệu rằng Hướng Thu Vân và nhà họ Hướng bọn họ không có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Hân Yên gấp đến độ rơi lệ. Đôi mắt đỏ ửng nổi bật trên gương mặt trắng nõn. Chú Hướng, gì? Cháu thật sự không trách Hướng Thu Vân. Khoảng thời gian này cô ấy vẫn luôn làm việc ở club Mộng Hương. Thật sự rất đáng thương. Mọi người vẫn nên cho cô ấy quay về nhà họ Hướng đi. Nghe được mấy chữ làm việc ở club Mộng Hương, Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại phụ nữ lòng dạ hiểm độc này nhà họ Hướng chúng tôi không cần. Hướng Bách Tùng uống thuốc xong thì cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng tình cảnh như vậy khiến ông ta vô cùng lúng túng. Mặt của ông ta vẫn đỏ ửng. Hướng Thu Vân hơi ngửa đầu, đè ép sự chua xót nơi khóe mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động tĩnh của nơi này quá lớn. Hai vợ chồng nhà họ Giang vội vàng đi đến đây. Mẹ Giang đi đến trước mặt Giang Hân Yên, nhìn từ trên xuống dưới một lần. Bà ta thấy không có chuyện gì mới thẳng lưng bước đến trước mặt Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân, sao lại là cô? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa những câu từ đều mang theo cực độ chán ghét. Tôi đi trước. Hướng Thu Vân liếc mắt nhìn Giang Hân Yên đang an ủi ba mẹ. Trái tim trở nên vô cùng đau đớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô buông lễ phục dạ hội đã bị nắm đến nỗi hiện lên nếp uốn. Xoay người định rời đi. Từ từ, mẹ Giang túm chặt lấy cô từ phía sau. Hùng hổ dọa người. Ai cho cô tới? Cô có thiệp mời không? Nếu như cô không có thiệp mời, bây giờ cô phải rời đi ngay lập tức. Bằng không tôi sợ rằng loại tội phạm giết người như cô ở đây lại đầu độc người khác. Hoặc là cô lại gây ra chuyện gì đó khiến mọi người đều gặp nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Thu Vân mím môi, đưa mắt nhìn đám người, bao gồm cả ba mẹ cô đang ở trong dòng người. Tất cả đều đối lập với cô. Nếu không phải chuyện liên quan đến mình, thì ngay cả một câu nói giúp cô cũng không có. Dáng vẻ này của cô khiến Giang Minh Thắng không khỏi đau lòng. Anh ta mở miệng thở dốc, đang muốn nói gì đó, lại bị ba Giang đá chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yết hầu của anh ta chuyển động, cố gắng rời tầm mắt của mình khỏi người Hướng Thu Vân. Là tôi bảo cô ta tới đây. Dì có ý kiến? Đúng lúc này giọng nói của Hạ Vũ Hào vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.